Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 309. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Gần đây thì Phong sẽ đọc thêm những cái bộ truyện lẻ, thì các bạn cũng thông cảm và hãy ủng hộ cho Phong nhé. Cái chuyện Hắc Tây Du vẫn sẽ là chuyện chính của kênh. Mục đích đọc những chuyện lẻ này để mình có thêm một chút chi phí. Thực ra là có thêm chi phí để mình thuê dịch Hắc Tây Du. Như các bạn đã biết thì bọn mình dịch Hắc Tây Du khá là tốn kém. Thực ra là rất tốn kém. Bởi vì chuyện này nó rất dài, mà cái dịch của nó chỉ được một nửa thôi. Còn nguyên một nửa thì bọn mình phải thuê. Các bạn biết đấy, thuê dịch hoặc là cái bạn dịch edit thì nó cũng khá mất thời gian và khá tốn. Thế nên rất mong anh em hãy ủng hộ tất cả những chuyện mà Phong đã sản xuất. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời mọi người nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 309. Bốn vị thần thánh kia ra mặt run rẩy, nhìn về phía Tần Mục đột nhiên xuất hiện. Trong ánh mắt của bọn hắn đều có chút mê mang. Địa Mẫu Nguyên Quân đột nhiên nhịn không được cơn giận dữ, một trường đập xuống, địa tử nguyên lực bạo phát. Một trường này của nàng có thể nghiền nát tinh thần của Tần Mục. Đừng! Thiên Công cùng với Thổ Bá cùng kêu lên, nhưng mà đã không kịp nữa. Một trường này của Địa Mẫu Nguyên Quân đã rơi vào trên người Tần Mục, nhưng lại cứ như vậy từ trên thân thể Tần Mục xuyên qua. Tần Mục lúc này đi lại trên mu bàn tay của nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân ngơ ngác nhìn mu bàn tay của mình, cũng có chút không biết làm sao. Mục Thiên Tôn, ngươi đang giả thần giả quỷ sao? Trên bầu trời, uy năng của từng kiện thiên đạo chi bảo bạo phát, đồng thời hướng phía Tần Mục đánh tới. Tần Mục đã hung hăng từ trong Huyền Đô thế giới quán đi ngang qua, cũng không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, quả thực làm cho hắn khó mà chịu đựng được. Ngay tại trong tích tắc hắn động thủ, Thiên Công đã lộ ra vẻ tươi cười, mừng lớn nói: Nghịch Tử đã lộ ra sơ hở, Dung Nham Thổ Bá cùng với Địa Mẫu Nguyên Quân bị Tổ Thần Vương đánh cho tối mặt tối mũi. Này nghe vậy thì không khỏi đại hỉ, nhưng mà câu nói tiếp theo của Thiên Công thì lại để cho bọn họ trong lòng chợt lạnh lẽo. Chúng ta mau trốn đi, đi theo ta. Thiên Công đột nhiên phát lực, trong hai con người từng đạo ánh sáng hội tụ, rồi soạt một tiếng đem Huyền Đô thế giới bắn thùng nứt ra một cái động lớn. Ba người hốt hoảng chạy trốn ra ngoài. Đột nhiên Huyền Đô thế giới lay động, chỉ thấy sau lưng Tổ Thần Vương, bên trong các thiên cung có từng tôn thiên đạo hóa vươn thân người đứng dậy chặn ba người lại mà đánh. Thiên Công, Thổ Bá cùng với Địa Mẫu ra sức chém giết. Cùng lúc đó, Tổ Thần Vương sử dụng thiên đạo chi bào lần lượt từng kiệt đánh vào trên người Tần Mục. Hai bên đánh nhau tới mức đại địa nứt ra, đất đai hóa thành dung nham, dung nham bốc hơi mà lên. Tần Mục lúc này đi lại trên dung nham phảng phất giống như không phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh vậy. Tổ Thần Vương giận không nhịn nổi, đột nhiên bỏ qua Tần Mục, quay về phía đám người Thiên Công, Thổ Bá cùng với Địa Mẫu vừa mới giết ra khỏi trùng vây, chạy ra khỏi Huyền Đô thế giới mà thống hạ sát thủ. Hắn cười lạnh nói: Ta không làm gì được Mục Thiên Tôn, nhưng không lẽ không làm gì được các ngươi? Hắn bỗng nhiên thu lại thiên đạo hóa thân, bảo toàn lực lượng công kích, đánh cho đám người Thiên Công, Thổ Bá cùng với Địa Mẫu liên tục hộc máu. Lúc này Tần Mục không nhanh không chậm đã đi ra khỏi Huyền Đô thế giới, không gì phá nổi. Ở ngay phía trước bọn họ nghênh ngang rời đi. Thiên Công, Thổ Bá bảo hộ Địa Mẫu Nguyên Quân một đường chạy trốn. Từ xa xa, bọn hắn thoáng nhìn về phía Tần Mục, ai nấy đều giật mình nói: Tần gia tử này hình như đi lầm đường rồi. Đúng, hắn vẫn bị thần thông của chúng ta ảnh hưởng tới, trong lúc vô tình con đường đi đã bị chệch hướng rồi. Bất quá bọn hắn cũng không lo được cho Tần Mục, lúc này còn đang lo liều chết đối kháng với Tổ Thần Vương, nhưng cũng chỉ có phần bị đánh mà thôi. Địa Mẫu không thể chết được. Thiên Công cao giọng quát to: Hướng về bản thể mượn lực đi. Trên đỉnh đầu của hắn chợt có ánh sao trùng trùng điệp điệp hội tụ thành sông, rồi như là nhất đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống tràn vào trong người hắn. Cùng một thời gian, Thổ Bá cũng tự hướng về phía bản thân mượn lực. U Đồ đại đạo hội tụ tương dung của ma khí rồi tràn vào trong cơ thể quán. Lực lượng của hai người đột nhiên tăng vọt, nhưng vẫn khó địch nổi Tổ Thần Vương nên liên tục bị bại lui. Bốn người tại bên trên cao nguyên Tổ Đình ra tay đánh nhau, đánh cho cao nguyên thành bình nguyên, rồi lại đem bình nguyên đánh thành lòng trào. Tần Mục đi vào trong lòng trào, đi tới đi lui, đi một vòng rồi một vòng. Thiên Công cùng Thổ Bá âm thầm vì an nguy của Tần Mục mà lo lắng. Nhưng cổ quái chính là Tần Mục vậy mà không bị thần thông của bọn hắn lan tới gần mà bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắn đang tìm hiểu một loại đại đạo kỳ diệu vô cùng. Loại trạng thái nhập đạo đó làm cho hắn có thể tránh được ảnh hưởng từ uy năng thần thông của chúng ta. Thổ Bá nhất thời tỉnh ngộ, truyền âm cho Thiên Công nói. Thời điểm hắn từ trong trạng thái nhập đạo tỉnh lại chính là thời điểm hắn từ loại trạng thái không thể chạm đến giải thoát ra. Khi đó hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Thiên Công nhất thời tỉnh ngộ, loại trạng thái nhập đạo này của Tần Mục dường như là đang cùng đại đạo tương hợp. Loại cảnh giới này vô cùng cao, nhưng khi Tần Mục từ trạng thái nhập đạo lại giải thoát đi ra, hắn sẽ không còn là trạng thái vô địch nữa. Khi đó mới là thời khắc nguy hiểm nhất của Tần Mục. Ta sẽ đánh ra một con đường trong lòng trào này để hắn có thể từ nơi này rời đi. Thiên Công phất tay, bốn phía lòng trào các núi lớn đột nhiên nứt ra để lộ ra một cái đại hạp cốc. Tần Mục đi đến trước thông đạo, bước chân không ngừng theo thông đạo đi ra ngoài. Thiên Công cùng Thổ Bá âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên chỉ thấy Địa Mẫu Nguyên Quân hai tay khép lại, đầu đại hạp cốc kia nhất thời cũng khép lại, đem Tần Mục kẹp ở trung tâm. Thiên Công cùng Thổ Bá giận dữ nói: Địa Mẫu quá đáng, vẫn muốn tính mạng của Tần gia tử, uổng cho chúng ta phí tâm tư cứu nàng. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Tần Mục vậy mà từ bên trong ngọn núi đi xuyên qua, bình yên không việc gì đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy lần này chỗ Tần Mục cần đến lại hoàn toàn hỗn loạn. Hắn đi càng ngày càng xa khu vực chiến trường của Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu, dần dần đi tới phía đông Đại Mạc Tổ Đình. Đại mạc này cát bay đá chạy, cát đen mạn thiên phì vũ, cương phong lạnh thấu xương, thổi đến mức tất cả biến thành tro bụi. Lần trước Tần Mục có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hộ thể, lúc đó mới có thể bình yên đi xuyên qua mảnh đại mạc này, mà lần này hắn lại xông thẳng vào. Tuy nhiên đại mạc cát đen lại giống như là không có chạm đến được bất kỳ vật gì vậy. Từ trong cơ thể Tần Mục mà xuyên qua, Tần Mục một đường bình an đi tới trung tâm đại mạc, đi tới trước Thái Cực Mạch Khoáng. Cổ thần bên trong Thái Cực Mạch Khoáng anh ấy cực kỳ kinh hãi, lặng lẽ quan sát nói: Cái tên này như thế nào lại đi tới đây? Chẳng lẽ hắn biết ta đã lừa hắn đi đến Đại Hắc Mộc tự tìm đường chết nên đến đây báo thù rửa hận? Còn là nói hắn biết chúng ta cùng với Thái Tố mưu đồ bí mật tới diệt trừ ta. Nhưng mà làm cho hắn buồn bực là Tần Mục đi thẳng rồi từ mạch khoáng đi xuyên qua, đi chẳng có mục đích mà tiến vào bên trong đại mạc cát trắng. Cổ thần trong Thái Cực Mạch Khoáng cũng ngớ người ra nói: Tên này từ thuần âm chi khí đi vào bên trong thuần dương chi khí, đi ngang qua âm dương tinh vực, bị điên rồi sao? Thái Cực Mạch Khoáng nhìn như nằm ở trong Hắc Bạch đại mạc, nhưng trên thực tế lúc xa đại mạc thì nhìn lại thấy một tinh vực sáng chói, một đen một trắng, giống như Thái Cực đồ vậy. Tần Mục cứ như thế đi xuyên qua âm dương tinh vực, nguy hiểm vô cùng, làm cho các cổ thần bên trong mạch khoáng phải la hét cổ quái. Sau khi Tần Mục đi ra khỏi Thái Cực Mạch Khoáng thì lúc này cảm ngộ đối với Thái Thủy Chi Đạo lại càng nhiều hơn. Tất cả cứ nườm nượp mà vọt tới và tràn vào trong đầu của hắn. Tần Mục nhịn không được lên tiếng thét dài, tiếng gào như là một đường thẳng tắp dựng thẳng lên, lao thẳng vào trời cao, chấn động tới phong ấn trên bầu trời do các cổ thần thiết lập và hiện độ ra từng cái thế giới phía sau. Linh thai thần tàng của Tần Mục gào thét tuôn ra, xoay quanh hắn và xoay tròn. Một tay Tần Mục chống trời, một tay chẻ đất, thi triển ra thân hóa tứ diện thần, thi triển ra thiên địa tứ tôn ấn. Ngay sau đó chiêu pháp thần thông của Tần Mục lại biến đổi. Thần thông đệ nhị trọng thiên thi triển ra hóa thành thiên địa huyền môn, một tòa huyền môn cao vút kết nối giữa thiên địa với U Đồ và Huyền Đồ. Sau đó Tần Mục thuận thế mà đi, thần tàng lĩnh vực giữa thiên hà chảy xiết. Thiên hà lãm tương quan tứ cực, hóa thành thần thông đệ tam trọng thiên. Ngay sau đó, thần thức tận mục bạo phát, một tay nâng một mảnh đại la thiên lên, chính là thần thông đệ tứ trọng thiên, đại la thiên thượng tụ viên thành. Hai ngón tay tận mục nhặt hoa, phi hoa trói lọi, hoa rơi bay khắp đầy trời tử khí. Đó là từ bạch hoa giàn khách, và sau đó là từng chiêu nhập đạo đại thần thông của tần mục xuất hiện biến hóa. Đệ lục trọng thiên u đô trục du hồn, đệ nhất trọng thiên thái cổ giao đàn lập huyền đô. Sau khi thần thông tầng thứ 8 được thi triển ra, thân hình tần mục phá hư không như là đứng sừng sững tại một trên chiếc bỉ ngạn phương trù, kéo dài tới từng trọng hư không. Tại trong nháy mắt đã lao thẳng tới hư không tầng thứ 28, sau đó lại đột nhiên phá đến hư không tầng thứ 29 và đi tới tầng hư không tầng thứ 30. Trường độ trong hư không của tần mục đã vượt qua khoảng cách mà tại bên trên tổ đình khó có thể tưởng tượng được. Lúc này tần mục mới dần dần chậm lại, nhưng chiêu thức của hắn lại được thuận thế thi triển ra. Cửu biến đại nhất cố, hy thành đại mộng hồi. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền tới, tần mục vậy mà trong mộng nhập đạo, trong phút chốc đã đem cảm ngộ của bản thân hóa thành thần thông cửu trọng thiên, cửu trọng mộng cảnh. Cửu trọng mộng cảnh kéo dài tới vạn cổ, nhưng ở trên thực tế chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Tần mục từ trong mộng cảnh tỉnh lại, chỉ thiên họa địa, thần thông tự nhiên, thần thông tầng thứ 10 ứng vận mà ra. Bất dịch thiên địa ý, tiếp lấy chính là tầng thứ 12, quy khư nhất khế sinh. Trong hư không, trên tầng trời thứ 30, tần mục ở trên trời cao, thoải mái tùy ý thi triển thần thông mà mình lĩnh ngộ được trong mấy năm gần đây. Không dịch thiên địa ý, quy khư một khí sinh, vật ngã lưỡng tương vong, đại đạo nổi lên tổ đỉnh. Vật ngã lưỡng tương vong ở trong tay hắn hóa thành thần thông thứ 13, tùy tiện hóa tổ đỉnh thành tầng thứ 14. Tạo hóa mông muội mở, tạo hóa quán hợp thành một, hợp thành một đại thần thông. Tạo hóa thần thông quán giống như là một cái chuông lớn, một tiếng chuông vang lên, tạo hóa trung thần tú, kèm theo dư âm từ việc tổ đình xuất hiện khiến cho vạn vật sinh trưởng. Thần thức đạo tiến về phía trước, thần thông tầng thứ 15 quán là dựa vào thần thức thành đạo. Tổ đình lại là vật từ thời xa xưa, tiên dân mông muội, mặc dù thiên địa tạo hóa đã thành nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được đạo pháp thần thông. Lúc này thần thức đi trước, tiên dân tạo vật chủ dựa vào thần thức tạo vật. Một chiêu thần thức đi trước này của hắn đã tạo ra cảm giác thường mang mênh mông ở thời thái cổ. Long hán tương tranh, tần mục thi triển một chiêu này lại một chiêu thần thông, dường như bước vào thời đại thái cổ, thời đại long hán hoang cuồng dã. Long hán tương tranh, đạo pháp thần thông giống như trăm hoa đua nở, hoa thơm cỏ lạ tranh nhau khỏe sắc. Mặc dù khung cảnh thì nhìn vào thấy mỹ lệ, nhưng cũng tràn đầy máu bởi tranh đấu. Xích minh thân tuyệt, thượng hoàng nhân đạo thành. Hai đại thần thông này được thi triển, nguyên thần cùng với nhục thân của tần mục lớn mạnh, hoành hành ở tầng thứ 30 trong hư không. Ba đầu sáu tay giống như là cự nhân khai thiên lập địa. Trên hoàng nhân đạo thành còn đã truyền thừa lý niệm nhiều đời trước, khi những anh kiệt nhân tộc gánh vác trách nhiệm cực khổ ở trên lưng, gian khổ lập nghiệp, khó khăn đi về phía trước, thì cùng với thiên địa tranh đấu, vượt qua những bất công không bao giờ chịu thua, vĩnh viễn không thể khí phách và tinh thần bị đánh bại. Tất cả những điều này đều được thể hiện ở trong vòng một chiều. Khai hoàng hậu thiên đường, đến lúc diên khang tranh chấp. Con đường chứng kiến đạo hậu thiên vào khai hoàng thời đại, kiếp nạn và tranh đấu của diên khang, tất cả đều hóa thành thần thông ở trong tay hắn. Hắn đứng ở tầng thứ 30 trong hư không, dường như đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian. Nơi này thi triển thần thông bao gồm thời đại đại tinh hết thảy, nước chảy thành sông, tự nhiên trôi chảy. Một chiêu đại thần thông này được thi triển ra, thần thông cùng với khí tức của tần mục cũng không bị cản trở. Đột nhiên khí thế lập tức trở nên nội liễm hơn rất nhiều, thần thông quán lập tức trở nên u ám, bàn tay trì hoãn chuyển động, đạo pháp vô văn cũng chậm chạp hơn, liên tục khai giáng ra nhiều chiêu đại thần thông như vậy, khiến cho thần thông nhập đạo đến tầng thứ 21 của hắn những năm này ở trên cơ bản đã tiêu hao hết. Bất quá hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi ngày mình có thể lĩnh ngộ, sau đó sửa sang lại. tốc độ thi triển thần thông của hắn càng ngày càng chậm. Thần thông do hắn thi triển đã dần dần tích chứa thái tố chi đạo, tiếp nhận thái cực chi đạo. Thần thông chứa thái thủy chi đạo cũng dần xuất hiện. Thái tố mở hỗn độn, thái cực diễn biến âm dương hành. Sau khi Tần Mục thi triển một chiêu cuối cùng thì đột nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể tiếp tục thi triển thần thông đạo pháp, lập tức từ trong trạng thái nhập đạo tỉnh lại. Thân hắn ở tầng thứ 30 trong hư không, thời khắc này là tỉnh táo lại, lập tức bị lực lượng của hư không nghiền ép. Nhục thân Tần Mục bắt đầu điên cuồng hư hóa, nhục thân tàn rã. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức thoát ra từ tầng thứ 30 trong hư không. Hắn vẫn là lần đầu tiên xâm nhập hư không như thế, trong lòng có chút buồn bực và không hiểu. Kỳ quái, ta tại sao lại chạy tới nơi này? Tầng thứ 30 hư không căn bản không phải là nơi ta có thể đi tới. Hắn nhanh chóng lui về tầng thứ 29 trong hư không. Lực lượng của hư không vô cùng cường đại, khiến cho thân thể của hắn không thể tiếp nhận. Nếu như lúc trước thân thể còn có thái sơ nguyên thạch, thần thức của hắn miễn cưỡng có thể đi tới nơi này, thế nhưng không có cách nào có thể ở lâu. Thời khắc này không có thái sơ nguyên thạch, thần thức của hắn không thể vươn xa được, hoàn toàn không có khả năng đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Nếu như là lúc thanh tỉnh, hắn quyết sẽ không mạo hiểm như vậy, dùng tánh mạo của mình xông vào hư không cao như thế. Mà lúc nào hắn lâm vào trạng thái ngộ đạo thì lập tức không còn đắn đo nhiều thứ như vậy. Hắn từ tầng 30 hư không trong nháy mắt thối lui đến tầng thứ 29 trong hư không. Ngẩng đầu nhìn lại, vốn muốn nhìn xem hư không sâu như thế nào, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Không biết rút cục hư không là cái dạng gì. Hắn từ tầng 29 lùi về tầng thứ 28, bây giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cực hạn thần thức quán là tầng thứ 28 của hư không, nhưng nhục thân của hắn cũng không được mạnh mẽ như vậy. Đã không có thái sơ nguyên thạch, khiến cho thần thức và nhục thân của hắn suy yếu hơn rất nhiều. Tần Mục lùi xuống từng tầng hư không. Đợi đến lúc Tần Mục đến tầng hư không thứ 23, tồn tại hư không gây ra cho nhục thân bây giờ mới hạ xuống điểm đóng băng. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh. Bản thân mình trong lúc u mê mê đi tới tầng thứ 30 của hư không, chuyện này trên thực tế là quá nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm được giải trừ, hắn lập tức bắt đầu trở về chỗ bản thân mình nhập đạo, thu hoạch những thứ đạt được. Từ lần trước bị khích lệ mà nhập đạo, hiểu được thần thông cửu trọng thiên, thấy được hư hình từ tân thái cực tới nay, hiểu biết đối với thái cực chi đạo, thái tối chi đạo, thái thủy chi đạo và thái sơ chi đạo cũng càng thêm tinh diệu. Thấu hiểu của hắn đối với các thời đại thái cổ, Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vô luận là lịch sử hay là đại đạo, đều trong một lần nhập đạo mà hiểu biết tăng lên nhiều lần. Tần Mục không khỏi cảm khái, lần này nhập đạo, chỗ tốt mà thái thủy nguyên thạch mang lại cho hắn thực tế quá lớn. Bất quá sau cùng tam trọng thiên cũng không hoàn chỉnh. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành, thái thủy hình chất vấn thành mình. Tam trọng thiên này hắn tích lũy còn chưa đủ, không đủ để đạt tới mức tam trọng thiên hoàn chỉnh. Tam đại thần thông đều không trọn vẹn. Thực ra vào lúc khai sáng ra ba loại đại thần thông này, hắn đã cảm nhận được gian khổ, không có kiến thức cơ sở căn nguyên để dùng. Chỉ có điều khi đó hắn đang ở trong ngộ đạo, như tên đã lên dây, không phát không được. Tam trọng thiên thần thông này uy lực một chiều so với một chiều càng cường đại. Hắn còn cần tiếp tục hoàn thiện suy nghĩ. Nếu không, đối với việc sau này có thể bước vào đệ tam thập lục trọng thiên thì có ảnh hưởng rất lớn. Hắn lững thững đi dạo trong hư không như trong sân nhà, đi về phía một cây gỗ đèn, tiện tay thi triển thần thông của mình, thưởng thức từng loại thần thông mà mình sáng chế ra. Không biết đạo cảnh trọng thiên thứ 24 so với hệ thống thần tàng thiên cung thì nằm ở cảnh giới nào. Trong lòng hắn rất tò mò. Trên phương diện cảnh giới, nếu đem đạo cảnh và hệ thống thần tàng thiên cung ra so sánh thì có rất nhiều chỗ mơ hồ, khó có thể nhận ra được. Kỳ quái là thần ma tu luyện thiên cung thể hệ cũng có thể tu luyện đạo cảnh, hai loại cảnh giới này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như Khai Hoàng, cảnh giới quán là thiên cung, đạo cảnh quán thì lại là tầng thứ 34 trọng thiên, đã có thể chống lại thiên tôn. Hệ thống thần tàng thiên cung chú trọng pháp lực, lực lượng. Hệ thống đạo cảnh thì chú trọng chính là cảm ngộ đạo. Hai thứ này vừa khéo léo hỗ trợ lẫn nhau. Cống hiến của Khai Hoàng đối với việc cải cách và phát triển hệ thống thần tàng thiên cung là vô cùng to lớn, thậm chí không kém hơn Ngự Thiên Tôn. Đáng tiếc, Tần Mục nhún vai. Trong tương lai, cường giả chân chính hẳn là Lam Ngự Điền khai sáng hệ thống Đại Tổ Đình đạo pháp, hệ thống thiên cung, hệ thống đạo cảnh đều là một phần trong đó. Mà bây giờ thời đại hệ thống thần tàng thiên cung và đạo cảnh huy hoàng, nhưng sau cùng cũng thất truyền. Đợi đến khi Lam Ngự Điền đại thành, một cuộc cách mạng vĩ đại giống như đại hồng thủy càn quét hết thảy, đẩy ngã hết thảy. Tần Mục nhìn xuống dưới, Giang Sơn Tổ Đình vĩ đại đập vào mi mắt. Như vậy Lam Ngự Điền và Ngự Thiên Tôn rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Lam Ngự Điền có muốn tìm tàn hồn quán trở về biến thành Ngự Thiên Tôn hay không? Lúc này hắn thấy vạn thú bồn đằng ở trong tổ đình cực kỳ náo nhiệt. Tổ thần vương đang đánh thiên công, thổ bá và địa mẫu nguyên quân. Bọn họ vì sao lại đánh nhau? Tần Mục buồn bực, quyết định không dành để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào tầng thứ 17 hư không. Ở chỗ ấy, Long Kỳ Lân và mẫu thú hư không đang run lẩy bẩy. Bên trong Thái Hư, Khai Hoàng đang truyền thụ đạo của mình cho Lam Ngự Điền. Hai người vừa đàm luận hồi lâu. Lần luận đạo này khiến cho Vô Ưu Hương và tạo vật chủ bờ đối diện đều có đại thu hoạch. Khai Hoàng mặc dù là truyền thụ đạo cảnh mình sáng chế cho Lam Ngự Điền, nhưng Lam Ngự Điền lại suy một ra ba, khiến cho ích lợi của hắn cũng thu được không phải là ít. Khai Hoàng tự mình mở ra hư không cầu quấy gian phòng. Lam Ngự Điền cùng với đám người hầu quán cùng vào Duyên Khang, nói: "Đạo huynh, tương lai có cơ hội gặp lại." Đạo huynh dừng bước, Lam Ngự Điền cùng hắn bái biệt. Khai Hoàng bình tĩnh đi trước cửa, qua hồi lâu mới vòng trở lại. Bốn đại thiên sư của hắn, tứ đại thiên vương đứng đầu chờ đã lâu. Tiểu Phu Thánh Nhân dò hỏi: "Bệ hạ, mấy ngày nay ta cũng lắng nghe bệ hạ và Lam Ngự Điền luận đạo, rất có thu hoạch. Thần đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ. Tương lai mặc dù chúng ta lật đổ thiên đình, nhưng chỉ cần Lam Ngự Điền thành đạo, những người thống trị cũ như chúng ta, cựu thần của thời đại cũ, sẽ bị thời đại mới lật đổ." Khai Hoàng gật đầu, cười nói: "Như vậy đại thiên sư sẽ mất đi lòng can đảm muốn cải cách của mình sao?" Tiểu Phu Thánh Nhân thoáng sực xuất, không người bái một lạy, nói: "Thiên các lo được lo mất, cảm tạ bệ hạ nhắc nhở. Lam Ngự Điền đang ở trên đường thành thánh nhân, ta không làm được, không nên gây trở ngại cho hắn. Ngược lại phải kỳ vọng hắn có thể làm được, thậm chí trợ giúp hắn có thể sớm ngày làm được. Trong tương lai, Lam Ngự Điền này có thể là người đầu tiên trở thành thánh nhân." Khai Hoàng cầm chuôi kiếm Vô Ưu Kiếm, ngón cái chạm tới hoa văn trên vỏ kiếm, nói: "Vô Ưu Kiếm, năm đó chế tạo cây kiếm này là vì kiến tạo một tòa Vô Ưu Hương. Mà bây giờ cùng hắn luận đạo một phen, ta đột nhiên ý thức được, cây kiếm này cũng không phải là Vô Ưu Hương, mà là muốn ta dựa vào kiếm này vì nhân tộc, vì chúng sinh chiến đấu, để chúng sinh vô ưu." Hắn mỉm cười nói: "Cùng hắn luận đạo, kiếm đạo tam thập ngũ trọng thiên của ta cũng đã dần dần rõ ràng. Thiên các, người không cần tự xem nhẹ mình. 360 trùng hậu thiên đại đạo của ngươi là vì Khai Hoàng thời đại mà lo lắng. Ngươi được gọi là thánh nhân chính vì ngươi vì Khai Hoàng thời đại mà mưu đồ con đường trăm vạn năm. Ngươi trí tài cao xa, là ta vô năng, không thể che chở cho trăm vạn năm của Khai Hoàng thời đại. Đại thế không có ta, không thể trách Khai Hoàng." Tiểu Phu Thánh Nhân nói: "Năm đó bại trận, ngày hôm nay tìm về lại là được." Lam Ngự Điền dẫn 5.000 con cháu đi tới Duyên Khang, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, tìm được đi. Nhóm thần nhân đi theo hắn để biết vị lão sư này của mình, cho dù tìm đường như thế nào, cuối cùng cũng sẽ lạc đường. "Lão sư định đi đâu?" một vị thần nữ hỏi. "Không biết." Lam Ngự Điền mãnh liệt nói. Mọi người trầm mặc, có mấy thần nhân lén lén rút rút rời đi. Lam Ngự Điền cười nói: "Đi theo cảm giác là được, ta cảm thấy phía trước là có người đang chờ ta." mọi người nửa tin nửa ngờ. Đi mấy ngày, bọn họ thấy đại lôi âm tự ở phía xa, cùng với ngọa Phật bên trên lôi âm tự. Phật quang vạn trượng, quanh thân ngọa Phật mê ngủ. Phật quang liên tiếp chiếu đến 20 chư thiên tu di sơn của Phật giới, tốc hành đến đại phạm thiên cảnh. Hàng vạn hàng ngàn Phật Đà và Bồ Tát ngồi ở đây nhìn ngọa Phật trong mộng cảnh, dốc lòng tìm hiểu. Phật hiệu rộng lớn, phản âm mênh mông quần quận. Điều khiến cho người ta chú ý ở trên người ngọa Phật chính là nhục thân của ngọa Phật chính là một con ma viên, khí tức quảng đại, trí lực. Trong giấc ngủ say phát ra tiếng ấy, lồng đèn nên ngoài chấn động, giống như gió thổi rừng rậm đen, phập phồng không chừng. Mà nguyên thần của ngọa Phật lại vô cùng thánh khiết, thần thánh trang nghiêm trang trọng, như yêu như người, nhưng lại là một tôn Phật Đà. Mọi người ngước xem vị Phật Đà này. Sau một lúc lâu, Lam Ngự Điền lắc đầu nói: "Không phải người đang đợi ta, chúng ta tiếp tục đi." Bọn họ lại đi mười mấy ngày, trèo non lội suối, rất xa nhìn thấy cầu chuyển đổi năng lượng của Duyên Khang. Không ngừng có lâu thuyền lái tới, đang đi vào bên trong. Bên trong Thiên Kiều cũng có lâu thuyền lái ra. Đợi đi tới tòa chuyển đổi năng lượng này thì chỉ thấy một đám người đang ở đó. Một đạo nhân tuổi còn trẻ cầm ống tay áo của một vị thần trì anh tuấn, kêu lên: "Hư Sinh Hoa, ngươi không thể đi. Món bảo vật đó khó khăn lắm mới luyện chế được. Ngươi muốn đi bỏ lại chúng ta lao khổ, ngươi ngược lại là thoải mái sao?" Nam nhân anh tuấn gọi là Hư Sinh Hoa muốn tránh thoát, bất đắc dĩ nói: "Tần giáo chủ cho bản vẽ, ta cũng giúp các ngươi sửa sang lại rồi, chính là các ngươi dựa theo mưu cầu luyện chế. Chuyện còn lại đều là những việc vặt, ta làm sao có thể ở chỗ này 50 năm. Ta còn muốn đi tổ đình, giáo chủ đã sớm nói cho ta biết nơi đó có thứ tốt." Lam Ngự Điền biết đạo nhân kia gọi là Lâm Hiền, là đạo chủ của đạo môn, không biết vì sao lại cùng với Hư Sinh Hoa tranh cãi ầm ĩ như vậy. "Nếu ngươi đi rồi, chuyến này không biết đi bao nhiêu năm, con gái Hư Mộng Tinh của ngươi chỉ sợ cũng đã thành thần từ lâu rồi. Chờ ngươi trở về, ngươi cũng có thể ôm ngoại tôn." Người đang nói chuyện, Lam Ngự Điền cũng nhận thức được là tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh, gọi là Vương Mộc Nhiên, nhân xưng là Vương Tiên Nhân, bản lãnh cũng cực cao. Hư Sinh Hòa đáp: "Vương Tiên Nhân, ngươi đánh chủ ý lên cô nương nhà ta sao?" Vương Tiên Nhân cười nói: "Ngươi nên lo lắng Tần giáo chủ ấy, để hắn thừa dịp ngươi không ở nhà cầu mất hồn của cô nương nhà ngươi." "Hắn tuổi già sắc suy, ta cũng không lo lắng. Các vị đạo hữu, tổ đình ta phải đi, giáo chủ cũng đã sớm bảo ta đi rồi. Ta một mực có cảm giác nơi đó là mấu chốt để cho ta thành đạo." Hư Sinh Hòa tránh thoát Lâm Hiền, không người nói: "Chư quân, ta hiểu được hảo ý của các người, nhưng các người muốn ngăn cản ta thành đạo sao? Các người đánh không lại ta đâu." Mọi người không ngăn cản nữa, nói: "Người chạy đi tìm sung sướng, lưu lại chúng ta ở chỗ này chịu khổ." "Thôi, thôi, chúng ta đánh không lại người, người đi là được." Hư Sinh Hoa đứng dậy, lúc này thấy Lam Ngự Điền kinh ngạc nói: "Lam đạo hữu, ngươi lạc đường?" Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, cười nói: "Lần trước gặp Hư Huynh được chỉ đường, lần này còn muốn làm phiền Hư Huynh." Hư Sinh Hoa ngẫm nghĩ nói: "Ta đi tổ đình, ngươi có muốn đi không?" "Muốn." "Vậy theo ta cùng đi." Hư Sinh Hoa phất phất tay, nghiêm mặt nói: "Chư quân, các người nếu ngăn cản ta nữa, vậy ta thực sự sẽ đánh người." Mọi người lập tức giải tán. Hư Sinh Hoa dẫn theo Lam Ngự Điền đi về hướng linh năng đối Thiên Kiều. Nhìn 5.000 thần nhân phía sau hắn, trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều nói: "Mấy ngày này ta một mực bị việc vặt ngăn trở, vẫn không cách nào có thể tới tổ đình. Bây giờ nghĩ lại, ngăn trở ta cũng không phải là việc vặt kia, mà là ta đang chờ ngươi. Con đường thành đạo của ta và ngươi xem ra đều là ở tổ đình." Lam Ngự Điền nói: "Ta cũng có loại cảm giác này. Ta cảm giác ngươi ở đây chờ ta, lần này hẳn là một lần lữ hành kỳ diệu." 5.000 thần nhân theo bọn họ tràn vào linh năng đối Thiên Kiều. Sau một hồi lâu, bọn họ từ chỗ khác trong thế đàn đi ra, đối diện chính là phong ấn của Thập Thiên Tôn. "Lão sư, bên này có phong ấn, bên kia có một cái động, không có phong ấn." Có người kêu lên. "Cửa động của tổ đình là Tần Mục dùng uy năng kích phát mỏ quặng thái thủy đánh văng ra ngoài. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nhìn một cái. Hư Sinh Hòa lắc đầu nói: quá xa, không biết phải đi bao lâu mới có thể đến cửa động kia. Khe này gần hơn, trực tiếp từ nơi này đi tới là được. Nơi này có 11 loại phong ấn, trong đó có một đạo phong ấn là do anh trai ta lưu lại. Lam Ngự Điền quan sát một phen nói: phá giải phong ấn của hắn không khó. Hư Sinh Hòa quan sát một phen, gật đầu nói: phá giải phong ấn của hắn đích xác không khó, chúng ta đi thôi. Hai người dẫn theo 5.000 thần nhân cùng nhau chen vào, đi vào trong phong ấn của Tần Mục lưu lại. Bên trong tổ đình, Tần Mục đi tới tầng thứ 17 của hư không, buồn bực nói: Phi, các ngươi đang sợ cái gì? Giáo chủ, Thái Đế đến rồi. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ nói: Thái Đế đến rồi. Tần Mục thoáng sửng sốt cười nói: ngươi là sợ Thái Đế cướp đi mẫu thú hư không, sau đó nắm trong tay tất cả hư không thú? Long Kỳ Lân liên tục gật đầu nói: ta vừa mới chuẩn bị tập kích đội tàu của Tổ Thần Vương chờ bảo bối, gặp được Tổ Thần Vương liền lập tức bỏ chạy. Không ngờ thời điểm đó cảm thấy có một cỗ thần thức mênh mông như yên hải đuổi tới, suýt nữa là mất khống chế hư không thú. Bấy giờ mới khống chế hư không thú liên tục tránh né, từ bên trong tầng tầng hư không đào thoát, bây giờ mới bỏ lại tầng thần thức kia. Tần Mục trầm ngâm một lát dò hỏi: ngươi là nói ngươi khống chế hư không thú bỏ lại thần thức kia? Long Kỳ Lân gật đầu: như vậy người kia không phải Thái Đế. Tần Mục suy tư nói: thần thức của Thái Đế là thần thức mạnh nhất từ trước tới nay, hắn nếu như muốn đoạt hư không mẫu thú trở về, đừng nói ngươi, cho dù là ta cùng với Lãng Uyển Thần Vương điên thủ cũng không thể thủ hộ hư không mẫu thú. Long Kỳ Lân không hiểu: thần thức của người kia vô cùng mạnh mẽ, ta lúc đó khống chế hư không mẫu thú, mẫu thú khống chế hàng vạn hàng ngàn hư không thú cùng rít gào, thần thức của nhiều hư không thú ở cùng một chỗ cũng không thể cùng người đó đối kháng, dễ dàng sụp đổ. Thần thức mạnh mẽ bậc này làm sao có thể không phải Thái Đế? Tần Mục lắc đầu: mặc dù thần thức người đó mạnh mẽ như vậy, nhưng so với Thái Đế vẫn còn kém xa. Hiện tại Thái Đế đã được một phần Thái Sơ Nguyên Thạch, sức mạnh thần thức của hắn đừng nói là hàng vạn hàng nghìn hư không thú, cho dù thần thức của Thập Thiên Tôn ở chung một chỗ cũng không thể chống lại. Người đó xuất thủ, ta biết là người nào. Không nghĩ tới hắn không ngờ lại không lưu lại thiên đình, không ngờ cũng đi tới nơi này. Hắn lộ ra vẻ cổ quái. Long Kỳ Lân không hiểu: cùng Thiên Tôn và con của Thái Sơ Thiên Đế Lang Hiên Thần Hoàng cũng đã tới nơi này. Tần Mục đi tới đi lui, quan sát hư không mẫu thú bên cạnh nói: Lang Hiên Thần Hoàng lấy tư cách tạo vật chủ con của Thần Vương và con của Thái Sơ Thiên Đế, trình độ thần thức của hắn không thể khinh thường. Mục đích chuyến đi này của hắn hẳn là vì hư không mẫu thú. Lang Hiên dù sao cũng là thần hoàng cổ xưa nhất, lại là huyết mạch thiên đế, hắn tự không cam lòng ở dưới Hạo Thiên Tôn. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng của hư không mẫu thú đang nhe răng với hắn lên, lộ ra răng nanh sắc bén. Tần Mục không xem trọng chuyện này, tiếp tục nói: Hạo Thiên Tôn bị thương nặng, đây là thời cơ tốt của Lăng Hiên Thần Hoàng. Thực lực tu vi của Lăng Hiên đương nhiên không bằng Hạo Thiên Tôn, nhưng nếu hắn nắm trong tay hư không mẫu thú, cũng chính là nắm trong tay tất cả bộ tộc của hư không thú, lúc đó lực lượng này thực là đáng sợ. Hắn quả quyết nói: có mẫu thú, hắn chính là người mạnh nhất trên đời này rồi, chỉ có Long Hao mới có thể chống lại hắn. Mà mục đích của hắn chính là sau khi hàng phục hư không thú, đi tới trước tổ đình hàng phục Long Hao. Đến lúc đó hắn như là hai đại thiên tôn trợ trận, những thiên tôn khác đương nhiên không dám không phục. Long Kỳ Lân thở phào một cái nói: may mắn không có bị Lang Hiên Thần Hoàng cướp hư không mẫu thú đi. Tần Mục mỉm cười: Long Phi, ngươi thực sự trưởng thành, ngươi làm rất tốt. Hư không mẫu thú đích xác cực kỳ trọng yếu. Nếu Lang Hiên đã tới tổ đình, hơn nữa tổ đình lúc này còn là một cái động lớn, hay nói cách khác, hư không thú có thể ly khai tổ đình, ta an bài cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi mang theo tất cả hư không thú ly khai tổ đình tới Thái Hư. Trong lòng của Long Kỳ Lân cả kinh, thử dò xét nói: ý của giáo chủ là để cho ta soái lĩnh hư không thú đến Thái Hư cùng với thiên đình đối kháng. Tần Mục gật đầu nói, đã có đại quân hư không thú, đại quân của thiên đình căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua là điều động hư không thú phải thực cẩn thận. Lăng Hiên Thần Hoàng dù sao cũng là thiên tôn, cực kỳ lợi hại, đừng để hắn nhận ra dị trạng. Hắn đi tới đi lui xung quanh hư không mẫu thú, trầm ngâm một lát nói, người thông qua mẫu thú hạ lệnh khiến cho hư không thú tụ tập tại tầng hư không thứ 16. Đến lúc đó cùng xông ra ngoài, ta đoán Lăng Hiên Thần Hoàng phản ứng sẽ không kịp. Long Kỳ Lân nói phải, nói, ta bên này khiến cho mẫu thú triệu tập hư không thú, bên kia còn muốn đi một chuyến tới Nguyên Mộc đón Yên Nhi cùng đi. Tần Bục cười nói, đây là chuyện hiển nhiên. Long Kỳ Lân bị hắn cười đến cúi đầu nhìn móng vuốt của mình. Long Phi trưởng thành rồi. Tần Bục cảm khái, dẫn hắn cùng rời tầng thứ 17 của hư không, tiến về phía Đại Hắc Mộc Thập Vạn Hắc Sơn. Mà trong tầng thứ 17 của hư không, xương cốt trên người của hư không mẫu thú không ngừng phát ra tiếng huyết gió kỳ dị, triệu tập hư không thú bên trong tổ đình. Tần Mục và Long Kỳ Lân mới vừa đi ra hư không, sắc mặt Long Kỳ Lân đột nhiên đại biến, thất thanh nói, giáo chủ, ta không cảm ứng được hư không mẫu thú nữa. Đừng lo. Sắc mặt Tần Mục không đổi, mỉm cười nói, tiếp tục đi về phía trước, đi tới chỗ Đại Hắc Mộc có thể tính là an toàn. Long Kỳ Lân không hiểu, nụ cười trên mặt Tần Mục không giảm, nhẹ giọng nói, hiện tại Thái Đế đang nhìn chúng ta. Long Kỳ Lân giận cả tóc gáy, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi. Đuổi giết người là Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng Thái Đế cũng đến rồi. Tu vi thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng trên ta, nhưng so với Lãng Nguyên Thần Vương lại yếu hơn. Hắn nếu quả thực đổi giết mà nói, dựa vào ngươi và hư không mẫu thú không thể nào chạy trốn. Tầng hư không thứ 17 cũng không an toàn. Các người sở dĩ có thể trốn thoát chỉ có một khả năng. Nụ cười trên mặt Tần Mục như ánh mặt trời, có vẻ rất thanh thuần, không nhanh không chậm nói, vậy chính là có một thần thức mạnh hơn, quấy nhiễu thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng. Thủ đoạn loại này trên đời không kinh động Lăng Hiên, chỉ có Thái Đế, Lãng Nguyên Thần Vương cũng không được. Thái Đế là bị Long Hào kinh động cho nên đến tổ đình. Long Kỳ Lân đang muốn điều động thần thức, dùng thần thức cùng hắn đối thoại. Tần Mục cười nói, đừng dùng thần thức, vận dụng thần thức liền sẽ bị Thái Đế phát hiện. Hiện tại hắn có được Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức cao thâm khó lường. Long Kỳ Lân mở miệng rộng, lỗ ra nụ cười, ôm mồm nói, ý của giáo chủ nói là Thái Đế vẫn bên cạnh ta. Tần Mục mỉm cười, nụ cười có chút cứng lại, vừa rồi hắn ở ngay bên chúng ta đấy. Long Kỳ Lân muốn dùng mình một cái, cũng không dám động, nói nhỏ, như vậy hư không mẫu thú sớm đã bị hắn khống chế rồi. Tần Mục không nhịn được xoa nhẹ mặt mình, đã cười tới mức muốn cứng lại, tiếp tục cười nói, bản lĩnh của hắn cho dù là khống chế hư không mẫu thú, người cũng sẽ không nhận ra bất kỳ không ổn nào, vẫn cho rằng bản thân mình khống chế được mẫu thú. Mà ta vừa rồi phân tích một phen lợi và hại, cũng không phải nói cho người nghe, mà là nói cho hắn nghe. Sau khi Thái Đế khống chế mẫu thú, sẽ lợi dụng mẫu thú dụ Lăng Hiên Thần Hoàng trước làm trọng thương cường địch này, sau đó một mình đi hàng phục Long Hào. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, đột nhiên có một tiếng cười to truyền tới. Mục Thiên Tôn không hổ là Mục Thiên Tôn, nhìn sự tình đúng là thông thấu, lợi dụng mẫu thú dụ hoặc Lăng Hiên, trọng thương Lăng Hiên, quả nhiên là một ý kiến hay. Sắc mặt Tần Mục kịch biến, thất thanh nói, Thái Đế, người vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Một cỗ thần thức nhấc lên cơn lốc, gào thét đi xa. Thanh âm của Thái Đế truyền tới, ha ha cười nói, tiểu tử ngươi tinh như quỷ, còn không phải không phát hiện được ta. Nể tình ngươi lần này cho ta chủ ý, tha cho các ngươi một mạng. Sắc mặt Long Kỳ Lân xám ngoét, tứ chi run rẩy, run giọng nói, giáo chủ. Tần Mục không nói một lời, mặt đen lại đi về phía trước. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ thấp thỏm, vội vàng đuổi theo hắn. Đại Hắc Mộc đã ngay trước mặt, Tần Mục cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra nụ cười. Thái Đế động đến Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương có thể ngồi vững sao? Bởi vậy kết cục của chuyện này nhất định phải lưỡng bại cầu thương. Long Kỳ Lân kinh ngạc, há hốc miệng ha ha nói, giáo chủ, Vừa rồi chủ ý kia, Tổ Đình hiện nay sớm đã không phải thiên hạ của Thái Đế. Tần Mục thản nhiên nói, hắn ám toán Lang Hiên ắt phải gặp đại kiếp, hơn nữa thiên công của Thổ Bá cũng ở trong Tổ Đình, há có thể cho phép hắn làm như vậy. Trong đầu Long Kỳ Lân ầm ầm chậm gì gì nói, giáo chủ, ta đột nhiên có cảm giác là ta còn là tiểu hài tử, chưa có thành niên, người cứ gọi ta là Long Béo là được rồi. Cuối cùng bọn họ đã đi vào phạm vi bao phủ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, không cần tự xem nhẹ mình, những người này so với chúng ta cũng chỉ sinh sớm vài năm, trải qua nhiều thế sự hơn mà thôi, chưa chắc so với chúng ta thông minh hơn. Nếu sống càng lâu càng thông minh, như vậy Vương Bát sớm đã thống trị thế giới rồi. Long Kỳ Lân không nhịn được cười nói, giáo chủ, Vương Bát không phải loại có tuổi thọ dài nhất. Tần Mục cười nói, trường thọ nhất chính là cổ thần, nhưng cổ thần còn không phải bị ta giết rất nhiều sao? Có thể thấy được sống lâu cũng không thể khiến cho người ta trở nên thông minh. Trên thực tế đáng sợ là sống càng lâu sẽ làm ngươi càng ngày càng dựa vào kinh nghiệm để làm việc, mà không dùng đầu óc của mình nữa. Một khi quá dựa dẫm vào kinh nghiệm, như vậy là quá nguy hiểm. Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy những lời này là lời vàng ngọc, dụng tâm nhớ kỹ. Thái Đế lần này bị trọng thương, ta được thu hồi Thái Sơn Nguyên Thạch hay không? Tần Bục hấp hai mắt, sờ chòm râu trên cằm một cái. Chòm râu ngoan cố không thay đổi, vô luận nhổ ra như thế nào cũng không lần nữa mọc ra như lúc đầu. Nếu thu hồi Nguyên Thạch lại, ta đưa Nguyên Thạch kia cho Hiểu Thiên Tôn, chẳng phải là uổng phí rồi sao? Chẳng qua là Thái Sơn Nguyên Thạch đích xác rất mê người. Lúc này đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền xuyên qua vết rách, rốt cuộc đã tới Tổ Đình. Thật là một bảo địa. Mọi người nhìn bốn phía không khỏi kinh thán không thôi. Nơi này so với Thiên Đình còn giống với Thiên Đình hơn. Nơi thì thần kim tạo thành thần sơn, nơi thì quỳ thủy tạo thành con sông. Bạch vân phiêu phiêu là linh khí sở tụ, mưa tí tách là linh vực biến thành. Bùn đất là tức nhẫn, có thể tự sinh trưởng. Một khối tức nhẫn có thể hóa thành một khu lục địa. Những dãy núi kia liên miên chập trùng, giống như các loại tư thái thần long. Nếu có kỳ tài như Hoạn Long Quân, liền có thể biến đổi địa lý một chút, khiến cho dãy núi tạo thành chân long. Còn có thảo mộc trong sơn dã, xanh tươi tốt. Các loại linh hoa dị thảo chân quý đều là những thứ mà thế giới bên ngoài khiếm có. Mà đi lại lung tung trong núi, đầu đầu cũng thấy những thứ đó, càng làm cho người khác cảm thấy khó tin, chính là cự thú phi hành ở trong mây. Khó trách giáo chủ một mực để cho ta đi tới nơi này. Hư Sinh Hoa không khỏi tán thưởng, lẩm bẩm nói, bảo tàng nơi này thực sự rất nhiều, những cự thú trên hoa văn ẩn chứa đạo lý thâm ảo, nếu nắm giữ được thành tựu tất nhiên phi phàm. Sơn xuyên tẩu thế, thiên tài địa bảo, nơi này rõ ràng chính là đế hưng chi địa. Lam Ngự Điền cảm ứng được đại đạo, lẩm bẩm nói, nơi này chính là nơi thành đạo của ta. Hư Sinh Hoa cũng gật đầu, ta cũng cảm giác được, nơi này cũng chính là nơi thành đạo của ta. Hai người liếc nhau, Lam Ngự Điền xuất lĩnh 5.000 thần nhân cất bước từ trên bầu trời đi xuống, dựa theo cảm giác của mình mà đi, nói, ta cảm ứng được nơi này có 5 loại đại đạo kỳ lạ, đặc biệt dị thường, quan hệ tới đạo pháp thần thông của ta. Hư Sinh Hoa tử tế cảm ứng, khen, tư chất của Lam Huỳnh đã vượt qua ta, cảm ứng của ta không rõ ràng như ngươi, chỉ có điều vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng được khí tức của 5 loại đại đạo. Mọi người đi theo hai người bọn họ, trèo non đội suối, quanh co khúc khỉu, dọc theo đường đi chỉ thấy vô số thiên tài địa bảo, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Có thần nhân bị bảo vật ảnh hưởng tới đạo tâm của mình, dừng lại tầm bảo, chờ tới khi tìm được bảo vật, quay lại đã không còn thấy bóng dáng của đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 309 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.